Đạo lý bất ngôn, chương 113, năm mới vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay Ngôn Hề đặt trong túi áo trở nên lạnh như băng, nàng yên lặng nhìn chăm chú các nàng vừa đi vừa trò chuyện với nhau, ngoại trừ vừa rồi sợ An Chi trượt ngã nên ôm lấy nàng thì Hứa Gia Nhĩ không có hành động gì khác nữa. Đúng rồi, còn có nàng sờ đầu An Chi. Ngôn Hề khẽ cắn môi dưới, hàng lông mi run rẩy. Sau đó nàng xoa xoa mi tâm, cảm thấy mình không còn là chính mình nữa rồi. Ánh mắt Ngôn Hề xẹt qua An Chi mặc một chiếc áo len màu xanh lớn, cổ áo sơ mi trắng bên trong lộ ra ngoài. Bởi vì thấp hơn rất nhiều so với Hứa Gia Nhĩ, nàng phải ngửa đầu nói chuyện với người kia, nắng sớm đọng lại trong đôi mắt cười cong cong của nàng. Ngôn Hề nhớ tới ánh mắt của nàng, lúc chăm chú nhìn người khác sẽ phát sáng long lanh, giống như ống kính của máy ảnh, đánh thẳng vào trái tim người khác. Ngôn Hề không tự chủ được mà đi đến phía trước hai bước lại đột một dừng bước. Các nàng nhìn qua còn trẻ như vậy, tinh thần phấn chấn nhiệt huyết, không có bất kỳ trở ngại gì. Một bầu không khí rất đơn giản và đơn thuần, Hứa Gia Nhĩ có thể cho An Chi tất cả những thứ mà nàng không thể cho. Hốc mắt Ngôn Hề dần dần ẩm ướt, nàng đến đây chính là muốn gặp người kia, nàng đã nhìn thấy người kia rồi, biết rõ người kia đang rất tốt, như vậy là đủ rồi. Hồ An Chi chần chờ dừng chân lại, làm sao vậy, Hứa Gia Nhĩ hỏi nàng. Không có gì, chẳng qua là An Chi bỗng nhiên có chút cảm giác kỳ quái, cảm thấy vừa rồi hình như có người đang nhìn nàng. Được rồi, thật vất vả mới thi xong, chúng ta dẫn ngươi đi vui chơi, ngươi cũng không thể trải qua kỳ Giáng sinh một mình a, Hứa Gia Nhĩ nháy mắt với nàng. Ta không thể ngủ thêm một chút nữa sao? Với lại ta chưa có mang theo bất kỳ hành lý gì hết a, lúc An Chi còn đang học đại học cũng có mấy lần viết email qua lại với Hứa Gia Nhĩ. Biết được nàng đang học ở Đại học Columbia, đợi sau khi An Chi đến Harvard các nàng đã khôi phục liên hệ. Có khi Hứa Gia Nhĩ cũng sẽ mang theo bạn gái, bạn thân của nàng cùng nhau tới đây chơi. Người đến chỗ chúng ta đón Giáng sinh đi, nhà của Rachel ở ngay bên cạnh trường học của ta, cái gì cũng có, không đủ liền đi mua thuận tiện đưa ngươi hảo hảo dạo chơi New York. Ta làm bóng đèn làm gì chứ? Không có a, còn có rất nhiều bằng hữu tới nữa. Hứa Gia Nhĩ cười với nàng. Sẽ có tiểu tỷ tỷ tóc vàng a, An Chi. Các nàng đi tới ven đường, một cô gái có mái tóc xù dáng người nóng bỏng tựa người bên xe hướng các nàng lộ ra nụ cười sán lạn. Hứa Gia Nhĩ bước đến ôm hôn nàng, An Chi ngại ngừng mà gãi gãi mặt chuyển ánh mắt đi. Hien, Rachel cười hì hì ôm chầm lấy nàng, một cái hôn thân mật ngọt ngào liền dính lên gò má. Hi Rachel, An Chi gặp nàng một hai lần, vẫn là chưa quen với cách chào hỏi nhiệt tình này. Chỉ là Hứa Gia Nhĩ nói bạn gái của nàng rất thích An Chi, cảm thấy An Chi rất đáng yêu. Chúng ta sẽ có một ngày Giáng sinh vui vẻ tiểu khả ái. Một nụ hôn nhẹ nhàng khác lại được gửi qua, An Chi đều ngượng ngùng, vẫn là Hứa Gia Nhĩ cười ha hà ngăn trở nàng. Nàng lên xe ngồi vào chỗ ngồi phía sau, hai người ngồi phía trước vừa lái xe vừa thân mật nói chuyện với nhau. Ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy khung cảnh hai bên đường đều được trang trí theo phong cách Giáng sinh, đây là kỳ nghỉ dài hạn đầu tiên ở nơi đất khách quê người. An Chi dán sát mặt vào gần cửa sổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời trong sáng, bên bờ sông chắc còn có người đang chạy bộ, hồ nước trong veo xanh thẳm, thành phố này đối với nàng mà nói vẫn còn rất lạ lẫm, nàng cũng không dám trở về thành phố kia, nàng còn chưa nghĩ được phải làm sao để đối mặt với Ngôn Hề. Nhớ nhung của nàng không ở đây, yêu thương của nàng cũng không ở đây. An Chi nghĩ, nếu như Bội Thành không phải là nơi có Ngôn Hề, vậy nàng ở đâu cũng không sao cả. Chẳng qua là không được ở bên cạnh người kia, nàng giống như cỏ dại không có gốc rễ, phiêu diêu khắp nơi. Vô số lần nàng tự nói với bản thân, cách làm của nàng rất đúng, rời khỏi Bội Thành, đi ra nước ngoài, từ nơi xa xôi mà chúc phúc người kia, không thể tiếp tục mang lại áp lực và gánh nặng cho người kia tự truy tìm tương lai của bản thân. Chỉ là đây làm sao không phải là một cuộc lưu đày đối với nàng. Ở gần tình yêu thì cảm thấy lo sợ, đến lúc xa cách có khi có thể chịu được, có khi lại chịu không nổi. Cũng từng trong đêm khuya mà mất ngủ, đau khổ tự trách, hôm sau lại tiếp tục đi học lặng yên đem tình ý ẩn giấu dưới đáy lòng. Nghĩ đến nàng nước mắt liền thấm ướt mi, hy vọng nàng hảo hảo, hy vọng nàng đừng tự trách, không phải là lỗi của nàng, mà là lòng tham và suy nghĩ xa vời của chính mình. Hy vọng tất cả tình yêu, mê mang cùng đau khổ của nàng, sẽ có một ngày mọi thứ đều kết thúc, nàng cũng có thể dùng một tư thái tốt hơn để xuất hiện ở trước mặt Ngôn Hề. Chiếc xe chậm rãi chuyển động, An Chi nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng âm nhạc trong xe. If you miss the train I am on, you will know that I am gone, you can hear the whistle blow a hundred mile. A hundred mile, a hundred mile. Còn có Rachel đang nói chuyện. Ta giới thiệu cho em một người bạn gái. Hứa Gia Nhĩ cười nói. Người có thể thử xem, nhưng mà trong lòng nàng sẽ vĩnh viễn tồn tại một người. À hát, The Poor Thing. Đầu tháng 1 chương trình học mùa hè bắt đầu, An Chi nhất định muốn bắt đầu công việc trợ giảng, phải hướng dẫn các sinh viên làm thí nghiệm, thảo luận nhóm, làm bài tập, còn phải ngồi trong văn phòng, mỗi tuần nhất định phải làm việc 20 tiếng đồng hồ, đồng thời còn phải xác định người cố vấn và nhóm nghiên cứu. Nàng bận đến tối mày tối mặt, thoáng chớp mắt liền đến thời gian Tết âm lịch trong nước. Những du học sinh trong trường tự tổ chức party cuối năm, mọi người tự mình đem thức ăn này nọ đến, biết nấu thì nấu, không biết nấu thì mua, mở ra chương trình đón năm mới ở quê nhà trên TV, chơi game, nhảy múa cùng nói chuyện phiếm, là những hoan thanh tiếu ngữ ấm áp vui vẻ. An Chi tham gia một chút liền trở về ký túc xá của mình. Nàng ngẩn người ngồi một lúc thật lâu, thở ra một hơi thật dài, quyết định gọi video, Liễu Y Y nhanh hơn nàng một bước WeChat thông báo nàng có cuộc gọi video. An Chi lập tức rất khẩn trương, trên WeChat nàng nói, chờ ta 5 phút. Để điện thoại di động xuống, sau đó nàng vội vàng đến nhìn trong gương, thay một cái áo len bên trong phù hợp với làn da của nàng, sau đó rửa mặt tô son một chút. Ngồi bên bàn, soi gương thử mỉm cười vài cách khống chế được nhịp tim của mình, sau đó mới ấn mở. Đầu tiên là khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Liễu Y Y. Tiểu An Chi, vẫn tốt chứ, năm mới vui vẻ, Liễu Y Y giơ iPad lên, sau lưng có Ngôn Đại Bàn, Ngôn Tiểu Bàn đang cười với nàng. Năm mới vui vẻ, cảm giác quen thuộc kéo tới, An Chi lộ ra khuôn mặt tươi cười, chào hỏi từng người một, các cậu, Ngôn Gia Gia và Ngôn Nãi Nãi, các mợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia là tiếng cười đùa liên tục, Ngôn Đại Bàn và Ngôn Tiểu Bàn thay phiên nhau tranh iPad nói chuyện với nàng, màn ảnh lắc lư một hồi, sau đó trở lại trong tay Liễu Y Y, Liễu Y Y thấp giọng cười mắng vài câu. Dường như đã vào trong phòng, đặt iPad cố định trên bàn. Người có bận lắm không, tiền đủ dùng chứ? Đủ, ta có tiền lương. Ha, ta biết, nhưng mà không phải tiền thuê nhà của người một tháng một. 800 đô sao, một năm ngươi chỉ có 30.000 đô đi, ta sợ ngươi không đủ dùng. Không có đâu, bất quá ta đang nghĩ xem có nên chuyển đến nơi ở rẻ hơn một chút hay không, ra ngoài trường có thể sẽ. Trên màn ảnh Liễu Y Y chần chừ một lúc, ánh mắt của nàng liếc sang phải một cái, sau đó nói. Đừng, ngươi cứ ở trong trường, sau này từ phòng thí nghiệm về muộn hay gì đó cũng tương đối an toàn. Nếu không đủ, gì của ngươi, khụ, mợ chuyển tiền cho ngươi. An Chi nâng lên má lúm đồng tiền. Không cần đâu, ta thật sự có tiền lương, học kỳ này sẽ có thêm một chút, ngoại trừ tiền thuê nhà ta cũng không cần chi tiêu gì khác à, với lại tiền học phí lái xe cơ bản cũng không cần. Liễu Y Y nghi hoặc, học lái xe, không phải lúc học đại học ngươi đã học lái xe rồi sao? Nàng lại nhìn sang bên cạnh một chút, cái này rất rõ ràng, An Chi cũng đã chú ý tới. Đúng rồi, bằng lái xe trong nước Massachusetts không công nhận, vậy phải chú ý an toàn một chút. An Chi nói, ta biết rồi, bên đây bằng hữu của ta cũng lái xe, nàng đưa ta theo tập lái vài lần, hẳn là không có vấn đề gì. Bỗng nhiên Liễu Y Y cười, có thâm ý khác mà liếc nhìn về phía bên phải, ánh mắt lại xẹt qua. Nhanh như vậy liền đã làm quen được với bằng hữu có thể dạy ngươi lái xe, ha ha ha, tốt. An Chi sửng sốt một chút, có chút không rõ ý tứ của nàng. Liễu Y Y nén cười, là người nước ngoài hay là người Trung Quốc? An Chi chớp mắt mấy cái liền trả lời. Là bạn học thời cao trung của ta, nàng đang là nghiên cứu sinh ở Đại học Columbia. Liễu Y Y cong môi nở nụ cười. Thật là có duyên à, Liễu Y Y nhìn thẳng vào nàng, bỗng nhiên chớp mắt âm thầm liếc nhìn sang bên cạnh ra hiệu. Lông mày nhướng lên, trái tim An Chi mãnh liệt nhảy dựng lên, nàng nuốt một ngụm nước bọt nói. Ân, nàng cùng với bạn gái của nàng, hay tới tìm ta đi chơi. Người đều rất tốt, rất chiếu cố ta. Chấm, ồ, Liễu Y Y kéo dài thanh âm, sau đó cười tùm tìm. Thật sự là quá tốt, khụ, được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, có ngày nghỉ thì về nhà, nói trước với mợ, mợ đặt vé máy bay cho ngươi à, Liễu Y Y vuốt tóc mái. À, ta phải đi xem nhị cữu của ngươi, lát nữa ngươi ấn tắt video là được rồi à, nàng đứng lên cứ như vậy đi ra ngoài. Vẫn giữ iPad hoạt động, An Chi cắn môi, không nhúc nhích, trên màn hình video lúc này trong phòng trống không? Thời gian trôi qua, nhịp tim của nàng lại không ngừng tăng tốc. Nàng biết rõ ở một góc bên phải phía ngoài màn hình video có người, từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng ở đó. Nghe nàng nói chuyện với Liễu Y Y, người kia không hiện thân. An Chi không dám nói lời nào, rất nhiều cảm xúc bị chặn ngang trong lồng ngực đều rất đau. An Chi nhịn không được bắt đầu nức nở nho nhỏ một chút. Nàng chớp hàng lông mi ẩm ướt, rốt cuộc ở góc bên phải màn hình nhìn thấy một mảnh vải len màu đen. người kia đang mặc áo len màu đen. Năm mới vui vẻ, An Chi lẩm bẩm nói. Cách chương.